Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Ở trước mặt ta, ngươi liền con chó cũng không bằng. Bạch Sách đột nhiên đứng ra, làm cho lúc đầu dự định ở trên Liệt Thanh cũng là giật mình một cái. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới Bạch Sách sẽ muốn xuất thủ. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Sách cái kia vẻ mặt thành thật biểu tình về sau, Liệt Thanh liền cuối cùng cũng là gật gật đầu nói: "Được, ca." Ở một bên Bắc Lam Lăng Hiên Tắc thì là biểu môi nói: "Thôi đi, lúc đầu nghĩ đến ngươi phía trước là một người thành thật. Kết quả, căn bản cũng không phải là chứ sao?" Bạch Sách nghe được Bắc Lam Lăng Hiên lời nói về sau, có chút nghiêm túc nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói: "Ngươi đối với người thành thật có cái gì hiểu lầm chứ?" Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra, không biết Bạch Sách đang giảng là cái gì. Bạch Sách nhún nhún vai vẻ mặt chân thành nói: "Thế giới này trên sẽ không có người thành thật cái này vừa nói pháp. Chỉ có thành thục người cùng không chính chắn người. Ai không muốn tuổi trẻ khinh cuồng, không kiêng nể gì cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu. Người nào lại không nghĩ?" Đang bị người khác chửi một câu về sau, liền lập tức một cái tát đánh lại đâu. Ai nghĩ bị người lấn phụ? Ai nghĩ bị người chửi rủa? Ai nghĩ bị người xem thường? Bạch Sách lời nói làm cho Bắc Lam Lăng Hiên lăng tại chỗ. Bắc Lam Lăng Hiên muốn nói chút gì phản bác một cái, chỉ bất quá tựa hồ cũng không nghĩ tới tốt phản bác ngôn ngữ, trong nháy mắt sửng sốt tại chỗ. Mà Bạch Sách tắc thì là nhìn Bắc Lam Lăng Hiên khẽ nói: "Nhưng là luôn luôn hơi chút suy nghĩ hạ hậu quả chứ." Bạch Sách nói là hết sức chăm chú. "Cái này sự tình thật giống như người đánh người phía trước luôn luôn suy nghĩ xuống, người đánh xong về sau, người tiền thuốc men có thể hay không đào được rất tốt chứ. Người ở đây công ty muốn tức giận mắng lãnh đạo lúc, luôn luôn suy nghĩ xuống, vứt bỏ công tác về sau, người phòng vay xe vay muốn thế nào hoàn lại chứ. Người ở đây trường học muốn la lối om sòm lúc, luôn luôn muốn một cái, vạn không cẩn thận gây ra đại họa, bị khuyên lui về sau, muốn thế nào cùng ngày đêm vất vả phụ mẫu giải thích chứ. Không phải là cái gì sự tình, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Cái này chủng đạo lý, niên kỷ càng đại lại càng hội càng hiểu được. Thật giống như ngươi rất thiếu chứng kiến 30-40 tuổi trung niên nhân. Tính khí còn có thể rất táo bạo một dạng. Bình thường tánh khí nóng nảy đều là 14-15 cái này chủng tuổi trẻ khinh cuồng niên kỳ. Làm kỳ càng lớn, người góc cạnh cũng sẽ bị ngươi từng trải mài bằng. Đương nhiên, cũng có cái kia chủng 30-40 tuổi tính khí rất nóng nảy người. Thế nhưng thông thường loại người như vậy, không có cái gì quá lớn tiền đồ. Nhưng tương tự, cũng có 14-15 tuổi cũng rất buồn bực người đâu. Bất quá, người như thế cũng sẽ không có cái gì quá đại tiền đồ. Cái này chủng sự tình rất khó nói, bởi vì đạo lý làm người chuyện này là rất khó nói với người khác thuật. Người không có trải qua loại chuyện đó, liền vĩnh viễn sẽ không cảm động lây người khác thuyết pháp. Thật giống như trên internet canh gà, không được quản chén này canh gà rốt cuộc có bao nhiêu tốt quát. Người uống vào về sau, tối đa 3 thiên sẽ quên không còn một mảnh, bởi vì ngươi chẳng bao giờ trải qua, liền xưa nay sẽ không ghi khắc ở. Trong lúc này phải có một cái độ, còn cái này độ là như thế nào để cân nhắc, rất khó nói rõ bạch, cũng rất khó muốn minh bạch. Dù sao, Bạch Sách cũng không nghĩ như thế nào minh bạch, mà Bắc Lam Lăng Hiên đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, tuy là cảm thấy Bạch Sách nói thật có đạo lý, chỉ bất quá, mặt mũi trên cũng không biết làm cho Bắc Lam Lăng Hiên chịu thua. Tức thì Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt bất mãn nói: "Há, muốn nói như vậy, vậy ngươi trước đây chính là thành thục người. Vậy ngươi bây giờ làm sao không thành thục? Bạch Sách nhún nhún vai nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, không được quản thành thục nhân hay là không chính chắn người. Tâm lý đều có một cái thuộc về ranh giới cuối cùng của mình. Người khác điểm mấu chốt ta không được tin tưởng, mà ta điểm mấu chốt mà, chính là lấn phụ ta có thể. Thế nhưng, lấn phụ bằng hữu của ta lại không được. Liệt Thanh ở một bên vẻ mặt cảm động rút ra khụt khịt. Viền mắt hồng hồng nói, ca, một giây kế tiếp, Bạch Sách khoát tay chặn lại nói, đương nhiên rồi, Liệt Thanh người như thế, ta vẫn là hy vọng bị người lấn phụ một cái. Liệt Thanh thích ăn đòn. Hở, Liệt Thanh cũng là ngẩn ra. Đã ở này lúc, cái kia ở xa xa Du Tuyên Tắc thì là vẻ mặt ác thầm nghĩ. Các ngươi đang nói cái gì đồ đạc a? Có ác tâm hay không? Dám lớn một chút niên kỷ, nói lên đạo lý lớn tới một bộ lại một bộ. Thật là khiến người ác tâm buồn nôn. Nếu như tới nói xin lỗi liền vội vàng xin lỗi. Không xin lỗi liền cút nhanh lên. Không nên ở chỗ này cùng con chó giống nhau ác tâm. Du Tuyên nói xong về sau, cũng khoát khoát tay, lười ở nhìn Bạch Sách ba người. Mà là chuẩn bị cà thể tiến nhập Sa Nam thành chiến sĩ phân bộ trong đại lâu. Đã ở này lúc, Bạch Sách nhìn phía chỗ xa kia Du Tuyên đột nhiên nói. Thế nhưng, cái kia không có nghĩa là có thể tiếp nhị liên tam tới. Bạch Sách nói xong câu đó về sau, dưới chân gạch đá xanh trong nháy mắt vỡ vụn, mà Bạch Sách thân thể cũng là mang theo bạch sắc khí lãng hướng cái kia Du Tuyên phóng đi. Mà cái kia Du Tuyên tựa hồ sớm có chuẩn bị. Đã ở này lúc, tay trong nháy mắt xuất hiện kiếm lớn màu vàng óng. Chợt Bạch Sách bổ tới, vẻ mặt đắc ý thần sắc đạo. Cái này có thể lại là các ngươi động thủ trước. Bình dân đối chiến sĩ động thủ. Biết cái gì xử phạt đi. Ở Du Tuyên nói xong lúc, Bạch Sách đã mặt không thay đổi vọt tới Du Tuyên trước mặt. Mà Du Tuyên cũng là cắn răng một cái. Trên tay kiếm lớn màu vàng óng cái kia đánh xuống độ mạnh yếu càng mạnh vài phần. Ở Du Tuyên kiếm lớn màu vàng óng đánh xuống trong nháy mắt. Bạch Sách thân ảnh đã ở này thì lập tức biến mất. Mà Du Tuyên cũng không hoảng hốt. Ở sững sờ một cái về sau. Lập tức cầm trong tay kiếm lớn màu vàng óng hướng chính mình sau lưng bổ ngang đi nói. Ta biết ngươi Bạch Sách, Vũ Linh Đại Lục nơi đây người mạnh nhất, Cửu Tinh Hoàng Vũ Linh. Hôm nay ta để ngươi xem một chút, dựa vào cái gì Bắc Lam Hoàng triều người chính là có thể chửi mắng các ngươi là rác rưởi. Làm Du Tuyên cự kiếm vung đến sau lưng thời điểm, khanh khanh nhất thanh thúy hưởng, trước mặt một màn, làm cho cái kia bị chấn đắc gan bàn tay thấy đau Du Tuyên bất chấp quản hai tay của mình. Bạch Sách hơi hơi nghẹo đầu, cái kia đem kiếm lớn màu vàng óng cứ như vậy kết kết thật thật chém vào Bạch Sách cổ lên. Chỉ bất quá, Bạch Sách cổ một chút việc tình cũng không có. Thế nhưng cái này kiếm lớn màu vàng óng chém vào Bạch Sách trên cổ bộ vị. Đã xuất hiện mấy đạo vết rạn, mà tình huống của bên này, từ vừa mới bắt đầu là liền rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào. Dù sao nơi này là Lục Tông Cửu Phủ xã khu, rất nhiều người đều ở đây tiến xuất xuất từng cái bộ môn. Tình huống của bên này, mọi người cũng đều đang chú ý. Chỉ là, trước mặt cảnh tượng này, làm cho tất cả mọi người đều là lập tức hoảng sợ dừng chân nhìn một màn này. Liệt Thanh cùng Bắc Lam Lăng Hiên ngược lại vẫn tốt. Hai người kia phi thường tinh tường Bạch Sách thực lực. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn một màn này về sau, đầu chuyển tới một bên bĩu môi nói, thôi đi, lại bắt đầu đùa giỡn xoái. Bạch Sách đứng ở cái kia vẻ mặt hoảng sợ Du Tuyên trước mặt. Mặt không thay đổi buồn bã nói, cho nên, có thực lực, liền có thể theo liền dẫm đạp người khác tôn nghiêm đúng không? Du Tuyên cũng là ngẩn ra, theo về sau. Bạch Sách cũng là tiếp tục ngẩng đầu khẽ nói. Đương nhiên, ta không phải là cái gì chính nghĩa chi sĩ. Cái này chủng sự tình cũng có rất nhiều. Ta không muốn đi quản. cũng quản không được, chỉ bất quá, ngươi cái này sự tình lại cùng ta có liên quan. Ngươi không phải là muốn vì cái tên kia xuất đầu. Sao? Tới a, cái này Du Tuyên giống giận lần nữa nâng lên kiếm lớn màu vàng ống hướng Bạch Sách đỉnh đầu bổ tới. Bạch Sách cũng không phòng ngự, mà là mặt không chút thay đổi nói. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nói cho ngươi. Như dựa theo ngươi cái kia chủng thuyết pháp, vậy ngươi ở trước mặt ta, liền con chó đều không phải là. Một giây kế tiếp, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cái này một kiếm ứng tiếng phách xuống, mà Bạch Sách một tay, hướng Du Tuyên cổ với tới, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, kiếm lớn màu vàng ống bổ vào Bạch Sách cái trán thân lên. Ứng tiếng bể nát, Bạch Sách đứng tại chỗ, diện vô biểu tình, không phát hiện chút tổn hao nào nắm bắt Du Tuyên cổ. 3:30 sáng, rốt cục đuổi ra, hôm nay ba càng, khen thưởng thiếu càng toàn bộ trả hết. Tháng trước vé tháng hơn 900 chương, dựa theo phía trước quy tắc, đang ở thêm cửu chương, nhưng sau còn có đạt 110 chương, chính là 119 chương chứ sao. Ta muốn xuống, nhất thiên ba càng đối với tác giả mà nói thực sự là tốt nhất. Ta có thời gian có thể suy nghĩ kịch tình gì gì đó. Viết cũng không phiền hà, mình cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, lấy sau liền ba càng, ngẫu nhiên bạo phát một cái. Cứ như vậy nhưng sau cũng cảm tạ AAYZ lỗi. Los B dục, bạn đọc 20190413 vị bạn đọc khen thưởng. Mặt khác cầu một cái vé thắng cùng phiếu đề cử. Cảm tạ mọi người tương đương. M. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.